Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 514, chương 515, bố cục. Tương lai chiến tranh, cuồng phong gào thét, thổi tan đỉnh núi cho bụi, cũng lộ ra trên đỉnh ngọn núi một cái to lớn hố. Làm Vương Xung ỉ vào trường thương, từ lượn lờ dư bụi bên trong đi ra phát lúc tới. Toàn bộ dãy núi đều là hoàn toàn yên tĩnh. Vào giờ phút này Vương Xung, mạnh mẽ, tự tin, nhìn quanh trong đó tràn đầy uy nghiêm và khí tràng. Có một loại cường đại lãnh tụ chi phong cùng võ tướng khí chất. Này cùng mọi người đối với Vương Xung lúc ban đầu ấn tượng tuyệt nhiên bất đồng. Nói riêng về khí tức, Vương Xung đã từ mới bắt đầu phai mờ mọi người, bộc lộ tài năng. Chen người đến rồi cùng Lão Ưng, Lý Tự Nghiệp một cấp bậc, đây rốt cuộc là công pháp gì? Quá kinh người, Vương gia mặc dù là tương tương nhà, nhưng là thế nào chưa từng có nghe nói có loại công pháp này. Nếu như dựa theo tốc độ như thế này lên cấp xuống, chỉ sợ công tử võ công đem sẽ đạt tới một cái kinh người. Mức độ khó tin, ngoặc kép. Tất cả mọi người nhìn trên đỉnh ngọn núi đi ra Vương Xung. Từng cái kính như thiên nhân. Bất quá, cứ việc trong lòng kinh ngạc, thậm chí là khiếp sợ. Nhưng không có một cái nói ra, càng không có một người tiến lên hỏi dò. Rất nhiều người thậm chí đang nhìn đến Vương Xung sau khi. Theo bản năng liền cúi đầu xuống, cố ý không để ý tới chuyện này. Mặc kệ Vương Xung tu luyện là công pháp gì, cũng không để ý hắn là thế nào tới, cũng không để ý nó là chính là tà. Ở phát hiện ở vào thời điểm này, chỉ cần Vương Xung có thể không ngừng đề cao mình, chính là đối với mọi người muốn lợi, cho tới những thứ khác tất cả, đều là không quá quan trọng. Tây Nam cuộc chiến hiện tại cần nhất chính là cao thủ, cường giả, hơn nữa càng nhiều càng tốt. Càng mạnh càng tốt, chúc mừng ký chủ, đánh giết Bát Xích Thành, thay đổi lịch sử số mệnh hướng đi, khen thưởng 5 giờ vận mệnh điểm năng lượng, với thực tập nhiệm vụ sau khi kết thúc phân phát. Dãy núi trên, Vương Xung miễn cưỡng từ đằng long thương va chạm đi ra hố bên trong đi ra. Vừa mới đi ra không bao xa, trong tai liền truyền đến âm thanh này. Ha ha, lại là này dạng. Vương Xung hơi ngừng xuống bước chân, Bát Xích Thành là hỏa thụ quy tàng đắc lực thuộc cấp. Ở Tây Nam chiến dịch đều là ít có số. Bất quá, chưa kịp đến An Nam đô hộ quân bị tiêu diệt sạch sẽ. Hắn liền chết ở trong tay mình, vận mệnh hiển nhiên rất là thay đổi. Chí ít, hắn vận mệnh là bị chính mình cải biến, dựa theo dĩ vãng quy củ. Mệnh vận chi thạch nhất định là muốn thưởng vận mệnh điểm năng lượng. Chân chính để Vương Xung để ý là đây đã là hắn lần thứ hai được khen thưởng vận mệnh điểm năng lượng nhưng không có phát ra. Tại thí luyện ở giữa, tất cả vận mệnh điểm năng lượng cũng phải theo sau tuyên bố. Thế nhưng chỉ cần sư tử thành bên trong mỗi tử vong một nhóm người, Vương Xung vận mệnh điểm năng lượng nhưng là đang không ngừng khấu trừ. Đại nhân, Lão Ưng, Lý Tự Nghiệp, Triệu Kính Điển, Từ Thế Bình đám người dồn dập tiến lên đón. Ánh mắt mọi người lơ đãng liếc qua Vương Xung treo lên tiểu âm dương kiếm. Theo bản năng tránh khỏi vấn đề này, ai cũng không hề nói gì. Công tử, vừa ngươi hỏi Xích Lạc Xuyên, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lão Ưng nhỏ giọng nói, vừa Vương Xung chỉ hỏi một câu. Bát Xích Thành sắc mặt biến hoàn toàn không đúng, nhưng mấu chốt là Lão Ưng cho đến bây giờ cũng không biết xảy ra chuyện gì. Bát Xích Thành loại người như vậy liền rơi đầu cũng không sợ, như thế nào lại bị Vương Xung một câu nói làm cho vẻ mặt kịch biến? Hơn nữa Xích Lạc Xuyên đó là một có ý gì? Vương Xung tại sao hỏi cái này? Lão Ưng đến bây giờ còn rơi vào trong sương mù. Ha ha, chờ một lát ngươi liền biết, từ đô úy, Bát Xích Thành đã chết, hàng trung tâm Đạt Lộc cũng đã bị diệt. Ô Tư Tàng người đang trung đoạn phòng tuyến đã toàn bộ bị chúng ta xuyên thủng. Hiện tại chỉ còn lại cuối cùng một luồng đỉnh núi. Truyền lệnh xuống, nói cho cái khác hai nhóm người. Muốn tốc độ bọn họ cùng chúng ta hội hợp. Ngay ở hôm nay, lấy tốc độ nhanh nhất tiêu diệt hết cuối cùng một luồng Ô Tư Tàng thiết kỵ. Vâng, đại nhân, trước cũng đã thông chi bọn họ. Chỉ cần chúng ta hành động thành công, liền sẽ gửi thư báo cho bọn họ. Tin tưởng hiện tại, bọn họ đã xuất phát. Từ Đô Úy chắp tay, khom người nói chuyện biểu hiện, ngữ khí đều cực kỳ tôn kính. Sau trận chiến này, Vương Dung đã không nghi ngờ chút nào hoàn toàn thắng được tất cả mọi người tôn kính cùng tín nhiệm. Sự thực thắng hùng biện, Bát Xích Thành chết trận, hàng trung tâm Đạt Lộc chết trận. Hơn 1 vạn tên Ô Tư Tàng người tử vong mà phe mình chỉ có điều hy sinh hơn 2.000 người mà thôi. Đối mặt chuyện như vậy, coi như là lại hà khắc người. Thời khắc này cũng là vui lòng phục tùng. Phục sát đất, thời gian cấp bách, từ Đô Úy, Sa Bàn đây. Vương Sung nói, đem Sa Bàn dẫn tới. Từ Đô Úy hướng về bên dưới ngọn núi phất phất tay. Rất nhanh, mấy tên lính giơ lên một dương sắt lớn nhanh chóng tiểu chạy tới. Cái dương mở ra, lộ ra bên trong hoàn bị Tây Nam Sa Bàn bản đồ. Trong quân ngũ có 2 loại đồ vật quý giá nhất, giống nhau là đại soái ấn, giống như chính là Sa Bàn bản đồ. Đem Sa Bàn phóng tới Vương Sung trước mặt trên đất. 2 tên lính rất nhanh lùi lại, theo Bát Xích Thành, hàng trung tâm Đạt Lộc chiến bại. Sa Bàn trên, khẩn yếu nhất 2 nơi quan ải đã mở ra, xuất hiện ở Vương Sung trước mặt từ đây vùng đất bằng phẳng. Xuôi nam con đường, đã sẽ không có gì uy hiếp, mà tập hợp 3 chỗ binh lực, còn dư lại cái kia 6.000 Ô Tư Tàng người cũng đã không đáng sợ. Quan trọng nhất là, đi qua lịch luyện lần này, này con hậu bị dịch quân đội đã tạo lập được đối với Ô Tư Tàng người tự tin. Điểm này, ở trước mắt là mấu chốt nhất. Lý Tự Nghiệp, Vương Sung đột nhiên mở miệng nói. Chờ một lát, giảo diệt này chỉ Ô Tư Tàng quân đội. Người một khắc cũng không nên dừng lại. Mang Lưu Chiêu đột nhiên cái kia chút thuê cao thủ. Đi tới ở đây, Vương Sung lấy tay chỉ một cái. Đâm ẩm trên Sa Bàn nói. Chuyện này, Lý Tự Nghiệp chỉ liếc mắt nhìn. Nhất thời liền sửng sốt. Vương Sung chỉ địa phương, căn bản không phải cái gì trọng yếu quan ải, thậm chí đều không phải là đi về phía nam trước Nhị Hải Bình Nguyên đường. 2 cái hoàn toàn lệch rồi. Công tử, đây cũng không phải là hướng về Sư Tử Thành đường a. Lý Tự Nghiệp ngơ ngác nói, mặc dù theo Vương Sung đã có 1 đoạn thời gian rất dài, Lý Tự Nghiệp cũng không làm rõ, Vương Sung này là đang làm gì? Này cùng trong lòng hắn mong muốn hoàn toàn khác nhau. Vương Sung không nói gì, chỉ là vẫy vẫy tay. Lý Tự Nghiệp chần chờ một chút, rất nhanh gập xuống thân đến, lộ ra lắng nghe hình. Vương Sung đưa lỗ tai nói nhỏ một trận, sau đó rất nhanh vỗ vỗ Lý Tự Nghiệp to con vai. Đi thôi, chuẩn bị cẩn thận, chuyện này so với chúng ta bây giờ tiến hành sự tình còn trọng yếu nhiều. Người của ta một bên có thể làm được chuyện này, đồng thời để ta tin tưởng, cũng chỉ có ngươi. Vương Sung nói phiên thoại này thời điểm, gương mặt nghiêm túc. 1.000 người liền phải cải biến cuộc chiến tranh này, thật quá khó khăn. Công phu muốn quen việc, trước phải lợi khí. Thượng đẳng phạt mưu, hạ đẳng nghiêu binh. Chiến tranh thường thường cũng không quyết định với đơn thuần song phương thực lực quân sự, còn quyết định ở một ít người bình thường không thấy được địa phương. Đơn giản thu thập thỏa đáng, đại quân rất mau ra động, hướng về cuối cùng một chỗ Ô Tư Tàng quân đội trú đóng địa phương đi. Một, khác cuộc chiến tranh đang đợi mọi người, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có,